ta có thể phục chế thiên phú. Chương 93, Lâm thời đội ngũ, Kim Cương Thú tin tức canh, 5 cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cùng lần trước luyện ra gông cùm xiềng xích một dạng, Diệp Thiên lúc này cũng chạm đến luyện thịt cảnh giới gông cùm xiềng xích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, chỉ tốn mấy giờ, Diệp Thiên liền phá vỡ gông cùm xiềng xích, thành công đánh vỡ luyện thịt cực hạn. Quả nhiên, lực lượng thiên phú cùng thể nội cơ bắp cũng đang dung hợp lấy, nhưng dung hợp tốc độ rất chậm, đoán chừng muốn chân chính đúc thành hoàn mỹ căn cơ sau đó, mới có thể biết được là tình huống như thế nào. Diệp Thiên tối đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bây giờ, hắn lực lượng thiên phú cùng phòng ngự thiên phú đều đạt đến đỉnh cấp, hơn nữa cũng phá vỡ luyện ra cùng luyện thịt cực hạn, tiếp xuống chính là tìm kiếm xương hệ cao đẳng lực lượng thiên phú hoặc là đỉnh cấp thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể xương hệ cao đẳng thiên phú cùng đỉnh cấp thiên phú rất khó khăn tìm kiếm, bởi vì xương hệ loại thiên phú 10 phần hiếm thấy, chỉ có chút ít mấy loại hung thú mới có loại thiên phú này. Kim cương thú chính là một trong số đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kim cương thú bình thường là quần cư hung thú, chỉ cần tìm tới kim cương thú nhóm, liền có thể dung hợp thành một cái đỉnh cấp kim cương cốt thiên phú, nhưng nghĩ muốn tìm tới kim cương thú nhóm rất khó. Vân Hải Xâm Lâm quá lớn, hơn nữa chỗ cốt lõi còn có vương cấp tồn tại, xâm nhập Vân Hải Xâm Lâm 10 phần nguy hiểm. Nếu là kim cương thú nhóm tại Vân Hải Xâm Lâm chỗ sâu mà nói, ta không chừng biện pháp phục chế đến kim cương cốt thiên phú. Bất quá kim cương thú từng bị người bắt một đầu, căn cứ nói cũng đúng tại Vân Hải Xâm Lâm bắt, vậy hẳn là vẫn là có hy vọng tìm tới kim cương thú nhóm. Diệp Thiên cũng không có biện pháp, hắn chỉ có thể mong đợi đối kim cương thú kim cương cốt thiên phú, bởi vì hắn đã có cao đẳng kim cương cốt thiên phú, lại phục chế hai cái liền hoàn thành mục đích, xa so với tìm kiếm một loại khác cao đẳng xương loại thiên phú dễ dàng hơn rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp đó, Diệp Thiên bắt đầu tìm kiếm kim cương thú lữ trình. Bất quá, đang ở ngày thứ ba, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên đụng phải một đám người. Cái này đoàn người số lượng tại 40 người thao túng, trong đó 5 tên tông sư, 35 tên đại võ giả cực hạn, trong đó 5 tên tông sư còn không phải bình thường tông sư, mà là thực lực phi thường cường đại tông sư, so với một lần trước Diệp Thiên chém giết cái kia 5 cái tông sư cường đại không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà cái này 35 tên đại võ giả cực hạn bên trong cũng có mấy cái nắm giữ loại hình công kích thiên phú thiên tài, cái này một chi đội ngũ hiển nhiên là một chi cường đại đối thủ. Nhưng Diệp Thiên lại có thể thấy đi ra cái này một chi đội ngũ không được hài hòa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, không được hài hòa, hai bên trong lúc đó không có chút nào kỷ luật có thể nói. Hơn nữa, bọn hắn tựa hồ tại tìm thứ gì một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên muốn từ trên người bọn họ thu hoạch được liên quan tới kim cương thú tin tức, có lẽ bọn hắn nắm giữ kim cương thú tình báo. Thế là, hắn cố ý cùng chi đội ngũ này gặp gỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dừng lại, một tên tông sư thấy được Diệp Thiên, kêu đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyện gì, ta còn muốn tìm kiếm kim cương thú đây. Diệp Thiên cố ý đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tìm kiếm kim cương thú. Mấy tên tông sư thần sắc khẽ động, cười đạo, người một cái đại võ giả cực hạn cũng muốn đối phó kim cương thú hay sao? Kim cương thú thế nhưng là có được cao đẳng kim cương cốt thiên phú, 10 phần khó giết. Hơn nữa ngươi cái này nhỏ thể cốt bị kim cương thú một bàn tay đập tới, chỉ sợ liền cả người xương cốt đều không phải vỡ nát. Ta có thủ đoạn đối phó kim cương thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên tự tin đạo, chẳng lẽ ngươi nắm giữ thiên phú đặc thù hay sao? Đội ngũ chúng ta còn thiếu người, lập tức phải đi đối phó một đầu cường đại thú vương, người có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi săn giết cái kia thú vương, căn cứ tình báo, cái kia thú vương dưới tay cũng đúng có mấy cái kim cương thú. Trong đó một tên tông sư đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật sự, Diệp Thiên có chút hoài nghi hỏi đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tự nhiên là thật, ta lừa gạt ngươi một cái đại võ giả cực hạn làm gì, nhưng ngươi thực lực nếu là rất kém cỏi mà nói cũng không có tư cách gia nhập đội ngũ chúng ta. Một tên khác tông sư nói ra, vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên thân hình khẽ động thể hiện tốc độ, bất quá hắn không có dương xuất hiện 120 lần tốc độ mà là thể hiện 18 lần tốc độ, tương đương với sơ đẳng tốc độ thiên phú người. Sơ đẳng tốc độ thiên phú, không sai, có tư cách gia nhập chúng ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 5 tên tông sư đại hỉ đạo, một cái sơ đẳng tốc độ thiên phú người, hơn nữa còn là đại võ giả cực hạn, đủ để ứng phó đại lượng cao cấp hung thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà bọn hắn lần này đối phó thú vương, thủ hạ có rất nhiều cao cấp hung thú, bọn hắn chỉ cần phụ trách đối phó thú vương là được, dưới tay đám kia cao cấp hung thú chỉ có thể cho đại võ giả nhóm đi đối phó. Chính là bởi vì như vậy, bọn hắn mới lôi kéo đại lượng đại võ giả giúp bọn hắn đối phó cao cấp hung thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thú vương, chẳng lẽ là vương cấp cường giả hay sao? Diệp Thiên hỏi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, trong lòng của hắn có thể khẳng định cái kia thú vương không phải vương cấp, nếu không cái này đoàn người nào dám đánh cái kia hung thú chủ ý, đã sớm không biết chạy đi đâu. Hắn là cố ý hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại sao có thể là thú vương, nếu là thú vương mà nói, chúng ta cái này đoàn người lại nhiều cũng không phải đối thủ của hắn. Tiểu gia hỏa, người yên tâm đi, chúng ta 5 vị tông sư thực lực đủ để đối phó cái kia thú vương, các ngươi không có nguy hiểm gì. Ta có thể bảo đảm, sau khi chuyện thành công, cho ngươi giá trị 50 ức bảo vật. Mấy vị tông sư hứa hẹn đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 50 ức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này đối với đại võ giả tới nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn, có rất ít đại võ giả sẽ cự tuyệt nhiều tiền như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Diệp Thiên có thể sẽ không tin tưởng đám này tông sư sẽ xuất ra 50 ức, phải biết nhiều như vậy đại võ giả thêm cùng một chỗ cần phải bỏ ra 1.000 nhiều ức, 5 vị tông sư cam lòng ra 1.000 nhiều ức. Chỉ cần là người thông minh đều có thể thấy đi ra, nhưng cái khác đại võ giả lại không dám không thêm người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là ta không gia nhập, bọn hắn sẽ không như thế dễ nói chuyện, thậm chí sẽ đối ta xuất thủ. Diệp Thiên âm thầm cười lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng hắn mục đích là kim cương thú, nếu là cái này đoàn người thật có thể dẫn hắn tìm tới kim cương thú mà nói, cái kia gia nhập thì là chuyện tốt. Hơn nữa, Diệp Thiên ẩn ẩn cảm giác được cái này 5 vị tông sư có mấy lời không giả, đầu kia thú vương có lẽ thật có mấy cái kim cương thú thủ hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nguyện ý gia nhập. Diệp Thiên gật đầu đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúc mừng ngươi gia nhập chúng ta chi này lâm thời đối thủ, cùng lên a, 5 vị tông sư cười đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đội ngũ tiếp tục đi tới tìm kiếm cái khác võ giả. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua, 5 vị tông sư lại tìm được 5 vị đại võ giả cực hạn, nhưng không có lôi kéo một vị tông sư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một khi gặp tông sư, cái này 5 vị tông sư liền sẽ dùng tinh thần lực cảnh cáo đối phương, không cùng đối phương gặp gỡ. Rất hiển nhiên, bọn họ là không muốn cùng tông sư chia sẻ đầu kia thú vương tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai biệt lắm, chúng ta có thể hành động. Một vị tông sư mở miệng đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chợt đội ngũ hướng về Vân Hải xâm lâm chỗ sâu mà đi. Một đường chạy trốn ước chừng một ngày thời gian, bọn hắn rốt cuộc đã tới một cái sơn cốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 5 vị tông sư dẫn đầu, cái khác đại võ giả cực hạn cường giả sau đó đi theo cùng nhau tiến nhập sơn cốc. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại lượng hung thú xông tới, đại bộ phận đều là trung cấp hung thú, đủ loại hung thú đều có, nguyên bản những cái này hung thú là không có khả năng cộng đồng sinh hoạt cùng một chỗ, rất hiển nhiên có một đầu hung thú chỉnh hợp bọn chúng. Cái kia đầu hung thú chính là 5 vị tông sư muốn đối phó thú vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các ngươi xuất thủ, một vị tông sư mở miệng đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiển nhiên, 5 vị tông sư là sẽ không đối phó đám này trung cấp hung thú. Bá bá bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từng người đại võ giả vọt tới, rất nhanh liền đem đám này trung cấp hung thú giết sạch. Đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức lan tràn tới, sau lưng càng là có đại lượng cao cấp hung thú khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiển nhiên, thú vương mang lấy bản thân tinh nhuệ thủ hạ đến. Trước tiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong nháy mắt thú vương liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Diệp Thiên phục chế thiên phú cũng bao phủ chu vi 600 mét, cha thấy được thú vương thiên phú tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa xem xét hắn triệt để sợ ngây người. Lại là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.